công lực nhân vật nam chính chúng ta mau kết hôn. Chương 48, 48 quyển 2 chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu dậy từ sớm do có cái đồng hồ học sinh báo thức kêu liên tục kêu oài ngồi dậy, tinh thần không của có sức sống để làm việc, bị một cục thịt đè lên người tất nhiên là khó chịu rồi, nhưng tận suốt cả mấy tiếng đồng hồ ai mà chịu nổi. Nhìn nguyên nhân dẫn tới cơ thể ẻo oải đang nằm trên giường cậu ngủ ngon lành, nằm úp người mặt quay về phía cậu. Cậu nhìn gương mặt anh tuấn của hắn không khỏi thầm ghen tị. Tay chọc chọc vào má hắn, nhỏ tiếng chửi hắn. Nam nhân đáng ghét ăn gì mà đẹp vậy không biết. Đồ keo kiệt thế mà không chịu chia đôi cho mình. Vốn hắn đã dậy từ lâu, nhưng vẫn không chịu rời giường là vì cậu gối đầu lên tay hắn, hắn không nỡ kéo tay ra mà để vậy, vừa ngắm đứa con nuôi của mình. Thật xinh đẹp, gương mặt thanh thoát không có nhiều điểm nổi bật nhưng lại mang đến sự dịu dàng và yếu đuối muốn được người chăm sóc. Thấy cậu đã tỉnh liền giả vờ ngủ để cậu không bị ngại ngùng, không ngờ tiểu gấu trúc này lại dám động tay động chân với hắn. Lại nói cái giọng vừa tỉnh ngủ đó nữa đấy chứ, thật bán manh. Dễ thương như này, hắn càng kiên định với ý chí chăm sóc cậu. Liền mở mắt túm lấy tay đang nghịch ngợm của nhi tử. Tiểu tử, sáng sớm đã chọc ta. Không sợ bị đánh, cậu hoảng hốt liền rụt tay về, hành động nhanh hơn não mà chạy vọt vào nhà vệ sinh đóng rầm cửa lại, sau khi đóng cửa vào thì ngồi xổm xuống ôm mặt. Gương mặt tỏ tía tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài. Nam nhân thúi, dậy rồi mà không rời giường, làm ông đây ngại chết được đều tại hắn hết, lỗi tất cả là của hắn, cậu chỉ là người bị hại không hơn không kém. Nhưng nói thế nào thì nói, cậu sớm ngày êm mẩn hắn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cậu càng u mê hắn, từ ngoại hình đến tính cách đều chuẩn gu cậu. Không từ nào để chê, vừa nãy nếu còn ở đó lâu. Chắc cậu không kìm chế nổi mà lao vào hôn hắn, giọng nói trầm ấm, ngáy ngủ với nụ cười hút hồn, cả phần cổ ở đến ngực đều lộ ra trước mắt cậu. Cảnh sắc như vậy, ai cũng phải mê mất thôi. Sau một lúc cậu mới tĩnh tâm được, đánh răng rửa mặt rồi ló ló đầu ra ngoài xem hắn còn ở trong phòng cậu không, khi không nhìn thấy một thân ảnh nào. Cậu mới yên tâm bước ra chuẩn bị soạn sách vở quần áo rồi bước ra ngoài. Như thường lệ cậu sẽ ăn sáng rồi cùng bác quản gia đến trường, thường lệ thì chỉ có mình cậu ăn sáng, vì hắn luôn luôn đi làm sớm, cũng cứ ngỡ hôm nay hắn đã đi làm. Nhưng không, hắn đang ngồi trên bàn ăn, đồ ăn chưa động đũa đang đọc báo hình như đang đợi cậu để cùng ăn. Hắn, có phải mất trí cậu nhớ rằng trong chuyện nam chính có bao giờ ăn sáng đâu? Nay lại giở trứng ăn cùng cậu, hay là... Hắn, đã bị hệ thống đánh cắp rồi. Nam chính trong mắt cậu rất ngầu lạnh lùng cơ mà, sao hiện thực khác biệt vậy sao? Đến đây, mau xuống ăn sáng đi. Hôm nay ta sẽ chở con đi học. Hắn thấy nghe tiếng bước chân ở cầu thang liền biết cậu, bỏ tờ báo xuống. Vỗ nhẹ chỗ bên cạnh ý bảo cậu vào chỗ ngồi. Ánh mắt thâm tình nhìn cậu. Dạ, dạ vâng, cậu nhanh chân chạy đến. Thôi vậy nam chính như này càng dễ công lược. Chứ một tảng băng di động cậu không chắc rằng, mình có thể công lược được. Ngồi vào vị trí hắn chỉ định bữa sáng dinh dưỡng chỉ là bánh mì sandwich 4 tầng cùng với ly sữa cắm nhẹ miếng bánh. Cậu thấp thỏm nhìn hắn, muốn nói như vẫn không nói được chỉ sợ hắn phiền mà quăng cậu đi. Giống như hiểu ý cậu, hắn liền hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có việc gì sao, sợ ta đến vậy cơ à, không ạ, chỉ là. Hôm nay ba không đi làm ạ, sao vẫn còn ở đây vậy ạ, câu nói khiến hắn đứng hình trong giây lát trong mắt cậu, hắn là một người ba tồi tệ. Suốt ngày chỉ cắm mặt vào công việc không bao giờ nói chuyện với cậu một câu nào, nay hắn đổi hướng đột ngột vậy. Hẳn là cậu thấy lạ lẫm, không hợp với hình tượng. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu, hắn nói giọng ôn như lặp lại lần nữa câu nói khuya hôm qua. Xin lỗi để con cô đơn như vậy, từ giờ ta sẽ làm một người ba tốt, con tha thứ cho ba nhé, ta hứa sẽ chăm sóc con thật tốt. Không, tôi muốn ông làm chồng tôi cơ. Trong đầu cậu đã nghĩ như thế, muốn nói ra nhưng không nói được. E rằng là khi nói ra quan hệ hai người càng xa cách hơn. Nam nhân thúi sao lại đột nhiên tình tứ vậy hả? Trái tim nhỏ bé của cậu không thể trụ nổi mất, ngượng ngùng, gật nhẹ đầu. Hắn thấy thế liền vui vẻ, mỉm cười ra mặt, tâm tình đã tốt nay càng tốt hơn. Ăn nhanh bữa cơm của mình, cậu không muốn nhìn mặt hắn nữa, nếu còn nhìn. Cậu không biết đại não có thể điều khiển cơ thể không bám dính lấy hắn. Đứng dậy cách đột ngột cậu nói, chào ba con đi học. Đi đâu, để ta chờ, không cần làm phiền đến quản gia. Chỗ làm ta cùng đường đến trường con, tiện một đoạn ta chờ. Hắn liền ngăn cản, bước đầu để phát triển tình ba con, trước nhất vẫn nên coi tình hình học tập của cậu như thế nào. Sợ bị cậu ở trường ăn hiếp, cậu nhỏ bé như vậy, là con mồi của bọn bất hảo kia. Cùng đường, cậu hơi cảm thấy có điều phi lý ở đây. Trường và khu doanh quân và hai chiều khác nhau hoàn toàn khác nhau, nếu trường ở phía nam thì khu quân đội ở phía bắc nên không có trường hợp nào cùng đường cả. Nam nhân này có điều bất ổn, thần kinh có chút vấn đề sao? Cậu muốn hỏi, hỏi cho ra lẽ, nhưng Phận là người qua đường có tiếng nói để nói sao, dù gì hắn cũng là nam chính được tác giả yêu ái, con cưng của tác giả. Động vào nam chính chỉ có đường chết nên vẫn là y lặng là vàng. Theo chân hắn cùng hắn đến trường, xuyên suốt quãng đường, hắn hỏi những việc của trường của cậu, cậu cũng thế không sơ hở nói tuốt hết ra. Việc cậu là một hội trưởng của hội học sinh, là được rất nhiều người, thầy cô bạn bè quý mến. Kể không sót một tình tiết nào, hai cha con trong xe cũng tốt lên bài bước. Gần đến trường, bà hãy thả con xuống ạ, con muốn đi bộ cho khỏe người. Đúng là khỏe người thật, một phần cũng là vì hắn quá mem nên cậu sợ có tình địch cướp mất hắn. Cậu theo châm ngôn, phòng còn hơn ngừa, năn nỉ hắn mãi mới đồng ý, được rồi, con vào đi. Chiều ta sẽ đến đón. Dạ vâng, ba đi cẩn thận. Cậu cúi người, vui vẻ cười tươi vẫy vẫy tay với hắn. Nhìn chiếc xe nhanh chóng biến mất vào con đường, cậu vui vẻ nhảy chân sáo đến trường. Hắn như vậy, việc công lược của cậu sẽ trở nên dễ dàng rất rất là nhiều. Cách chương.